Tôi đã chờ em rất lâu rồi. Chương 39, góc truyện audio.com. Chương 39, mộng xuân quấy nhiễu hồ sa. Năm, những bông hoa tựa như điên cuồng nở rộ, nhuộm cả một vùng tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc. Chuyện được edit bởi Sắc Tim. Táo mèo, copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau bết 3 chương. Đường Kỳ Sâm nói rất thật lòng, nhưng Ôn Dĩ Ninh lại cảm thấy có vài phần uy hiếp. Ngồi ở vị trí lái xe lúc này, Hoắc Lễ Minh ngồi ghế sau đúng kiểu hóng chuyện, cậu chỉ muốn lấy máy ra quay lại cảnh này, khi thánh nhân hạ phàm thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ôn Dĩ Ninh phản ứng kịp, động tác đầu tiên chính là đóng cốp lại, giờ này vẫn chưa trễ, thỉnh thoảng vẫn có người ra vào tòa nhà. Cô không muốn bị người ta vây xem, chỉ cần như thế đủ để biểu lộ câu trả lời của cô dành cho anh. Cô ngại, sau khi cốp xe được đóng lại, có vài cánh hoa đáng thương rụng rơi là tà. Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng ngồi vào ghế sau, Hoắc Lễ Minh cố tình chiếm chỗ, không chịu di chuyển, đôi mắt toát lên sự xấu xa. Làm gì đấy hả, ngồi đằng trước ấy, Ôn Dĩ Ninh giận mà không dám nói. Cứ nhìn Hoắc Lễ Minh chằm chằm, chỉ sổ thương hoa tiếc ngọc của Hoắc Lễ Minh bằng không, đã làm thì làm cho tới. Cậu nằm xoãi ra, chiếm hết ghế sau, lĩnh vực này Hoắc Lễ Minh đúng là cao thủ. Đây không phải là cấu kết với nhau làm chuyện xấu trong truyền thuyết hay sao? Cứ cứng đầu cũng chẳng có ý nghĩa. Ôn Dĩ Ninh đành bước lên ngồi vào ghế phó lái. Chuyện được edit bởi Sắc Tim. Táo mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau bết 3 chương. Sau khi lên xe, Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nói với Hoắc Lễ Minh, đừng gây chuyện, sau đó anh không nói thêm câu nào thừa thãi. Khởi động rồi lái xe đi, cả một cốc hoa tỏa hương khắp xe, ít còn thấy thơm, nhưng nhiều thế này lại khiến người ta cảm thấy hơi khó thở. Đường Kỳ Sâm không thích mùi hương này, nhiều lần anh thoáng cau mày. Rồi hạ thấp nhiệt độ điều hòa, Ôn Dĩ Ninh sớm phát hiện ra, cô không hé miệng, lặng lẽ kéo cửa sổ xe xuống một nửa để cho không khí tự nhiên bên ngoài lùa vào. Chuyện được edit bởi Sắc Tim, Táo Mèo, copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau bết 3 chương. Cô đang định nói gì đó, nhưng vừa quay đầu đã thấy có gì đó bất ổn, xe bọn họ chỉ mới lái ra khỏi khu tòa nhà văn phòng. Tốc độ không nhanh không chậm, đột nhiên từ ngã tư bên trái có một chiếc xe bán tải nhỏ không theo tín hiệu đèn giao thông mà cứ thế lao thẳng về phía bọn họ. Đường Kỳ Sâm bấm còi liên tục, nhưng đối phương tựa như không có mắt, tốc độ không hề giảm, tiếng va chạm vô cùng kinh khủng. Đường Kỳ Sâm đã không còn điều khiển nổi vô lăng, lục phủ ngũ tạng của anh giống như muốn nổ tung, Ôn Dĩ Ninh thét một tiếng chói tai. Cơn đau mà cô dự đoán không hề tới. Ngay thời khắc va chạm, Đường Kỳ Sâm nhanh chóng cởi dây an toàn, nhưng người che chở trước người cô. Cùng lúc đó, Hoắc Lễ Minh ngồi sau vươn tay ra cản trước mặt Đường Kỳ Sâm. Cửa kính vụn nát vang tung tóe, từng mảnh sắc bén đâm vào mờ u bàn tay cậu và gáy anh. Giữa chân mày Đường Kỳ Sâm hiện lên siêu đau đớn. Nhưng động tác bảo vệ Ôn Dĩ Ninh vẫn kiên định như cũ. Nhớ tới nội dung cuộc trò chuyện tán gẫu mấy ngày trước ở quầy ăn với Hoắc Lễ Minh. Ví dụ ba chúng ta ngồi trong một chiếc xe, nếu xe gặp tai nạn, tôi nhất định sẽ che chở cho anh ấy, còn anh ấy nhất định sẽ che chở cho cô. Ôn Dĩ Ninh thầm nghĩ, câu nói đó đã trở thành lời sấm truyền mất rồi. Khi Kha Lễ chạy tới bệnh viện thì trông thấy Ôn Dĩ Ninh đang ngồi ngoài đại sảnh. Cậu sốt ruột bước qua, ổn không? Ôn Dĩ Ninh đứng dậy. Tôi không sao, Đường Tổng với Tiểu Hoắc vẫn đang băng bó bên trong. Chắc sắp ra rồi, Kha Lễ cau mày nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật ngoại khoa đóng kín mấy lần. Nghiêm trọng vậy cơ à? Sẽ không có gì đáng ngại đâu. Mờ u bàn tay của Tiểu Hoắc hơi nghiêm trọng chút. Nhưng theo phim chụp X-quang thì không tổn hại tới gân cốt. Đang nói thì cánh cửa mở ra. Bác sĩ và y tá bước ra trước. Đường Kỳ Sâm đi theo sau. Lúc bị che không nhìn rõ. Tới khi anh tới trước mặt, Kha Lễ không khỏi hít sâu một hơi. Ôn Dĩ Ninh cũng kinh hãi giật nảy mình. Bên phải cổ đường Kỳ Sâm, nơi bị mảnh thủy tinh cứa băng một lớp gạc dày. Bác sĩ gắp mảnh vụn ra ngoài. Có một mảnh đâm khá sâu. Lệch một chút nữa thôi là chạm phải động mạch. Chuyện được edit bởi Sắc Tim. Táo Mèo, copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau bếp 3 chương. Kha Lễ hỏi thăm ý kiến bác sĩ cẩn thận. Xác định đi xác định lại là không sao mới thôi. Không lâu sau, Hoắc Lễ Minh cũng nhe răng bước ra. Vết thương trên MU bàn tay cậu tương đối nhiều. Trên bắp tay cũng bị xây xước. Vết máu dính trên hình xăm, mang tới cho hình xăm đôi cánh đen trắng một cảm giác yêu dị. Ôn Dĩ Ninh hỏi, vẫn ổn chứ, không sao. Hoắc Lễ Minh quay đầu nhìn đường Kỳ Sâm. Anh, da em dày quen rồi. Nhưng da anh đúng là chỉ để trang trí thôi. Anh đừng vặn cổ lung tung nhé. Coi chừng vết thương bị rách ra. Kha Lễ bước qua, nghe bác sĩ nói xong cậu vẫn còn sợ. Nơi chân mày chưa hề buông lỏng. Ở vị trí này đã nhiều năm. Gặp được nhiều chuyện dù khó khăn tới đâu thì Kha Lễ đều không quan tâm hơn thua. Lúc nào cũng có thể ung dung điềm đạm. Nhưng những chuyện liên quan tới đường Kỳ Sâm, cậu không có cách nào xem nhẹ. Để em gọi cho lão Trần. Hay là anh tới chỗ anh ấy khám lại đi. Kha Lễ lo lắng, cổ anh phải khâu tận 4 mũi đấy. Đường Kỳ Sâm giơ tay sờ nhẹ vào vết thương. Không cần, rồi anh nhìn Ôn Dĩ Ninh. Thấp giọng hỏi. Không bị thương chứ, Ôn Dĩ Ninh gật đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm vết thương của anh, nghe thế là Kha Lễ hiểu, chiếc xe tải lao tới từ bên phải, theo lý thuyết, người ngồi ghế phó lái sẽ gặp nguy hiểm nhất, trên đường tới Kha Lễ đã từ đội cảnh sát giao thông nghe tóm tắt sơ qua. Người ngồi ở ghế phó lái là Ôn Dĩ Ninh, nhưng tất cả vết thương lại ở trên người đường Kỳ Sâm và Hoắc Lễ Minh. Trái tim Kha Lễ lặng lẽ đập thình thịch, đường Kỳ Sâm là ai chứ? Nói trắng ra ở địa vị của anh, được tôi luyện bằng đủ loại âm mưu và thủ đoạn, con người đã sớm trở nên lạnh lùng. Trên người anh có sự chính trực, không bị trói buộc bởi những chuyện tình cảm nhỏ bé. Trừ vẻ bề ngoài đẹp đẽ với vầng hào quang bao bọc thì trái tim anh khó có thể nóng lên được. Đạo lý sự đời anh đã quá rõ ràng, quá thông suốt. Sao có thể vì người khác mà tổn hại tới bản thân đây? Coi như Kha Lễ đã hiểu rồi. Trong lòng sếp của anh, Ôn Dĩ Ninh không phải người ngoài. Đường Kỳ Sâm hỏi, xe ở ngoài à? Vâng. Lão Dư lái tới, Kha Lễ biết ý anh. Cậu quay ra nói với Ôn Dĩ Ninh. Lão Dư đưa em và Tiểu Hoắc về trước. Có gì cứ gọi điện cho anh. Trước khi đi, Ôn Dĩ Ninh định nói lại thôi. Cô nhìn đường Kỳ Sâm, câu nói, cảm ơn anh, thốt ra trong bầu không khí này có vẻ quá mức tùy tiện. Nhưng ngoài cảm ơn, cô không biết phải đối mặt với anh ra sao. Hoắc Lễ Minh gọi cô, Dĩ Ninh, chúng ta về trước đi. Lúc này cô mới bước đi, ý nghĩ vừa rồi lập tức bị đè nén. Đột nhiên đường Kỳ Sâm bỏ lại Kha Lễ, rảo bước đuổi theo, khẽ kéo cánh tay Ôn Dĩ Ninh lại. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh dẫn cô qua một bên, hạ thấp giọng, bình tĩnh nói, đừng cảm thấy áp lực, em không sao là tốt rồi. Còn nữa, tôi cho em thời gian, không bộc lộ nhiều, thậm chí ánh mắt thâm tình cũng không có. Nói xong anh lập tức quay về chỗ Kha Lễ, những lời Ôn Dĩ Ninh định nói vừa rồi trong khoảnh khắc biến thành một lọ thuốc ngọt ngào xen chút cay đắng. Sự chống cự trần trừ cũng tan thành mây khói. Đường Kỳ Sâm đúng là một người thâm trầm và mạnh mẽ. Lời anh nói kết hợp với ánh nhìn, tựa như một chiếc chìa len lỏi cố gắng nhét vào bên trong ổ khóa. Kiên nhẫn, dịu dàng vặn ra, sự tự tin này khiến người ta không đành lòng. Suýt chút nữa chủ động mở rộng cửa cho anh. Sự mâu thuẫn và khổ tâm được Ôn Dĩ Ninh chuyển thành từng bước đi cẩn thận. Cô bước chậm rãi, không sợ phải đối diện với ánh mắt của đường Kỳ Sâm. Trước khi cô đi, đường Kỳ Sâm đứng cách cô một đoạn, khẽ cười, dùng khẩu hình nói, ngoan, thấy Ôn Dĩ Ninh đã đi. Kha Lễ vẫn chưa yên tâm hẳn. Đường Tổng, hay là để lão Trần tới nhà khám qua đi. Đường Kỳ Sâm bước theo Kha Lễ ngồi vào trong xe, cơn đau trên cổ khiến anh khó chịu. Hai ngày này thông báo tôi đi công tác, văn kiện NAO cần phê duyệt gấp thì cậu mang qua nhà cho tôi. Cậu nói qua với Tiểu Hoắc, đừng để lộ chuyện này với gia đình tôi. Cậu gọi lão Trần bảo mai tới thay thuốc cho tôi. Tôi không tới bệnh viện được. Kha Lễ trả lời từng vấn đề một, rồi cân nhắc hỏi, Đường Tổng, đây là việc ngoài ý muốn sao? Đường Kỳ Sâm tựa người vào ghế, nhắm mắt mệt mỏi, tôi không biết. Kha Lễ nói tiếp, người tài xế xe tải lái xe trong tình trạng say rượu. Anh ta không phải người bản địa, người này tôi không có ấn tượng gì. Tình hình giao thông ở nơi xảy ra tai nạn khá tốt. Từ khoảng cách đó không tới nỗi bị choáng tầm nhìn mà lao thẳng vào xe anh được. Có cần em đi điều tra không? Kha Lễ tâm tư kín đáo. Cậu có thể nhìn ra điểm bất thường. Không lý nào Đường Kỳ Sâm lại không thể. Nhưng, không cần điều tra, Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nói. Là ngoài ý muốn, Kha Lễ trầm mặc đáp. Vâng, vết thương Đường Kỳ Sâm khá sâu. Trong hai ngày lão Trần tới thay thuốc cho anh, lần nào cũng phải cau mày lắc đầu. Trong nhà bật điều hòa, hiếm khi thấy Đường Kỳ Sâm mặc đồ ở nhà thế này. Kiểu tóc tự nhiên rủ trên trán, bớt đi vài phần tinh anh, nhiều thêm vài phần gần gũi. Chuyện được edit bởi Sắc Tim, Táo Mèo, copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau bếp 3 chương. Lão Trần nói, lúc ấy cậu nên tới phòng khám của tôi. Vết khâu này xử lý chưa tốt, cẩn thận lưu lại sẹo đấy. Đường Kỳ Sâm cười, không bị thương trên mặt thì chẳng sao. Động tác của lão Trần rất thành thục, bông băng chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên khử trùng rồi bó thuốc cho anh. Lão Trần nói một cách bất đắc dĩ, tôi đã từng chữa cho nhiều bệnh nhân rồi, nhưng cậu là người tôi lúc nào cũng phải lo lắng. Dạ dày không tốt, năm nay tôi phải truyền nước 4 lần cho cậu rồi, giờ mới bắt đầu nửa năm cuối. Cậu tự tới nộp tiền thuốc men đi nhé. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu, mặc kệ anh ta loay hoay, chỉ mỉm cười trước mấy lời cằn nhằn này. Xảy ra tai nạn xe nhưng chỉ bị văng kính vào người. Với vết thương này, nhìn qua tưởng bình thường, nhưng nếu đâm sâu thêm 1 cm nữa thì cậu lãnh đủ đấy. Lão Trần ngẫm nghĩ, còn cánh tay này của cậu nữa, cái quái gì mà không cẩn thận va đập phà, tôi là bác sĩ, cậu lừa nổi tôi chắc, chắc là chơi vật tay bị người ta bẻ cho chứ gì. Nói tới đây, Đường Kỳ Sâm mở mắt, hơi chột dạ, quen biết lâu rồi mà tôi lại không biết cậu có sở thích này đấy. Lúc mắng người, lão Trần vẫn rất ôn hòa điềm đạm, thay thuốc xong, anh tháo khẩu trang xuống, khẽ thở dài, thôi không nói nữa, chính tôi cũng cảm thấy mình lắm mồm, coi chừng cơ thể, chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Đường Kỳ Sâm ngồi thẳng lên, khẽ gật gù, ậm ừ hỏi, cắt chỉ xong có để lại sẹo không? Tôi cho cậu thuốc để bôi, 3 ngày sau sẽ mờ hẳn đi. Lão Trần nói đùa, công ty có ai hỏi thì cứ bảo bị vợ cậu cắn. Với phẩm vị của Đường Kỳ Sâm, làm tròn lên thì chân tướng cũng không sai biệt lắm. Anh cười, khóe miệng khẽ cong lên. Lão Trần thu dọn qua loa dụng cụ, dặn dò một câu, dù sao mấy hôm nay cậu cũng rảnh, tranh thủ tới chỗ tôi kiểm tra sức khỏe đi. Kiểm tra sức khỏe này không giống với bình thường. Đàn ông hơn 30 tuổi cần chú ý tới việc bảo dưỡng một số khía cạnh. Khi chưa tới 30, hàng năm Đường Kỳ Sâm đều kiểm tra sức khỏe một lần. Sau đó làm xét nghiệm máu để kiểm tra hormone, đánh giá chức năng các loại, tuổi tác càng ngày càng cao. Đó là quy luật tự nhiên của loài người, không có gì phải tránh né, cứ thản nhiên tiếp nhận là được. Cũng may Đường Kỳ Sâm rất chú ý giữ gìn. Mấy năm nay anh không hút thuốc, ít uống rượu, kết quả kiểm tra hàng năm đều khá ổn. Anh gật đầu nói, tôi không tiễn nữa nhé. Kha Lễ đứng dậy tiễn lão Trần. Sau khi lão Trần đi, sửa sang lại vài bản báo cáo rồi đưa cho Đường Kỳ Sâm. Dự toán chi phí của một số dự án mới vào tháng tới. Có 2 bảng số liệu, tôi đã bảo Lâm Bộ đi xác nhận lại, nửa giờ sau sẽ phản hồi lại kết quả. Đường Kỳ Sâm đọc lướt qua một lần, tập trung vào những mốc thời gian quan trọng, chỉnh sửa lại vài chỗ. Chẳng mấy chốc, mặt trời lặn phía tây, ánh nắng bên ngoài dần phai nhạt. Hai ngày nay Kha Lễ đều ở đây làm việc cùng Đường Kỳ Sâm. Thoát cái đã sắp tới bữa tối. Đường Tổng, hôm nay anh muốn ăn gì? Em gọi bảo Lão Dư đi mua. Đường Kỳ Sâm đóng laptop, đặt xuống rồi đứng dậy. Khỏi, cậu về đi, tối tôi còn chút chuyện. Kha Lễ cũng đứng dậy. Vâng, anh có dùng xe không? Hay em lái xe đưa anh đi nhé? Đường Kỳ Sâm chọn một chiếc áo polo từ tủ quần áo đặt lên giường. Tôi tự lái, bên này giải tán, Kha Lễ mang tài liệu đã phê duyệt về công ty. Ngày mai có một cuộc họp về hạng mục kỹ thuật, cậu phải thay Đường Kỳ Sâm tham dự. Tư liệu đều đã chuẩn bị sẵn. Trời vẫn còn sớm, tập đoàn Á Hối có không ít nhân viên tăng ca. Kha Lễ đi một vòng quanh tầng giữa. Đang định quay về phòng làm việc của mình thì có người gọi lại. Trợ lý Kha, cậu quay đầu nhìn, hả, Dĩ Ninh à, sao thế? Ôn Dĩ Ninh bước nhanh qua, vừa thấy Kha Lễ xuất hiện, cô đã muốn gọi vài lần, cứ lo lắng do dự vì không muốn đồng nghiệp bắt gặp. Có vài lời không tiện để họ nghe thấy, bây giờ không có ai, nhưng cô vẫn cứ chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi thành tiếng. Đường Tổng đã đỡ hơn chưa? Kha Lễ sáng tỏ, mỉm cười nói, chắc cũng tạm ổn, đây không phải phong cách nói chuyện của Kha Lễ. Từ trước tới giờ cậu luôn mang tới cho mọi người cảm giác chững chạc và đáng tin cậy. Được là được, không được là không được. Thêm từ, chắc, vào là có ý gì chứ? Thấy biểu cảm kín như bưng của Kha Lễ, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy lo lắng không yên. Bản thân tự tưởng tượng lung tung cho nên càng thấp thỏm. Cuối cùng cô không tự chủ, như vùng lên khỏi áp bức. Cau mày hỏi, không ổn lắm sao, không có chuyện gì lớn. Vết thương hơi nhiễm trùng, tôi mới từ chỗ anh ấy về. Hình như hơi sốt, Kha Lễ bình thản nói. Có lẽ anh ấy còn không nhớ mà ăn cơm cơ. Anh xong việc ở đây định mua đồ ăn mang qua đó. Sắc mặt Ôn Dĩ Ninh có vẻ trùng xuống, cô cắn môi, nhưng dưới ánh mắt dò xét của Kha Lễ, cô gượng gạo cố tỏ ra bình tĩnh. Kha Lễ không dám nói dối y như thật, anh mỉm cười, tìm cho cô một bậc thang để bước xuống. Anh còn việc, không biết mấy giờ mới xong nữa. Trời dần tối, thành phố có vẻ quyến luyến điềm đạm hơn, ánh chiều tà vàng rực hắt về phía tây làm nổi bật hoàng hôn hình bán nguyệt. Kéo theo hai dáng mây dài đầy áp gọi đêm hè về. Đường Kỳ Sâm lái xe lên cầu vượt, cửa sổ xe được kéo xuống để gió lùa vào. Anh thích ngắm mặt trời lặn, dù bận rộn nhưng vẫn từ tốn lái xe. Lúc trăng lên cao thì anh cũng tới được nơi. Chỗ ở của An Lam, khu Lô Loan, khu vực này phát triển rất sớm. Sau đợt mở bán đợt một thì giá phòng tăng vùn vụt. Từ lâu đã được truyền miệng rằng có tiền cũng khó mà mua được. Một căn nhà theo phong cách châu Âu cổ điển đứng sừng sững trong khu tô giới Pháp. Trở thành một điểm đến cho khách du lịch, nhưng bọn họ chỉ có thể đứng thưởng thức từ bên ngoài chứ không thể bước vào trong. Căn nhà này của An Lam là do cha cô tặng. Sau khi kết thúc bộ phim, An Lam được nghỉ ngơi tự do một tuần. Đường Kỳ Sâm đỗ xe khá xa rồi đi bộ tới. An Lam đang tưới cây trong vườn hoa. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa dài và khoác một cái khăn trên vai. Dù là ở nhà thì cô vẫn duy trì vẻ ngoài hoàn hảo không thể bắt bẻ. Trông thấy người tới, An Lam vẫy tay, đặt vòi hoa sen xuống đất. Bước nhanh tới, dì nấu cơm xong rồi. Toàn món anh thích ăn đấy. An Lam nở nụ cười tươi như hoa đào. Ánh mắt trong veo rạng rỡ. Đầy mong chờ. Chú ý tới băng gạc lộ ra nơi cổ áo của Đường Kỳ Sâm. Cô lập tức biến sắc. Chỗ này bị sao thế? Đừng cử động, để em xem nào. An Lam nhón chân lên, ngoẹo đầu nhìn bên phải. Nét mặt đầy quan tâm và khẩn trương. Đường Kỳ Sâm không tránh, cũng không hùa theo, chỉ túm lấy cổ tay cô. Anh dùng lực khá mạnh, ngón tay tuy ấm áp nhưng lúc này lại khiến cho người ta sợ hãi. Lạnh người, An Lam kìm nén, mờ mịt nhìn anh, hả, vào nhà đi, Đường Kỳ Sâm nói, ở đây mặc dù là nơi riêng tư nhưng anh vẫn muốn cẩn thận. Cánh cửa khép lại, Đường Kỳ Sâm nói với dì giúp việc đang bận rộn nấu cơm trong bếp. Phiền dì đi mua giúp tôi bao thuốc. Chuyện được edit bởi Sắc Tim, Táo Mèo, copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau bếp 3 chương. Anh không hút thuốc, An Lam nghe thế liền bia không ổn. Đuổi dì giúp việc đi xong. Đường Kỳ Sâm rốt cục nói tới chủ đề chính. Anh hỏi, tại sao làm chuyện này? An Lam vẫn tỏ ra không hiểu. Nhếch miệng, chuyện gì cơ, em không hiểu, vẫn còn giả vờ với anh à, vui lắm phải không? Đường Kỳ Sâm thẳng thừng cắt ngang. Vừa rồi ánh mắt anh còn có chút lạnh nhạt trầm tĩnh. Nhưng giờ phút này, tất cả độ ấm đã hoàn toàn biến mất. Anh nói, người lái chiếc xe bán tải kia là họ hàng của một stylist trong studio của em. Tôi đã từng gặp anh ta một lần. An Lam biến sắc, đôi môi Đường Kỳ Sâm vốn đã mỏng. Lúc mím môi lại càng toát lên sự bạc tình. Tại sao làm thế? An Lam nghiêng đầu qua một bên. Sắc mặt hiện lên vẻ quật cường. Đường Kỳ Sâm nhắm mắt lại. Thôi được, với tính cách này, có lẽ cả đời An Lam cũng không học được người ta kỹ năng hạ bậc thang bước xuống để nói chuyện trong hòa khí. Đường Kỳ Sâm thầm thở dài. Quyết định nói thẳng, anh siết chặt cổ tay An Lam hơn. Từ nhỏ tới lớn, từ khi chúng ta quen biết nhau, anh cô bao giờ nói nặng lời với em câu nào. Anh coi em như người thân, giống như Tây Bình, giống như Tiểu Hoắc. Dù tính cách em có nóng nảy thế nào đi chăng nữa thì anh đều có thể khoan dung với em. Nhưng An An à, em không thể trái quy tắc như thế. Không thể vứt bỏ cả đạo đức cơ bản được. Mỗi từ như một cái gai độc, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trong lòng An Lam. Từ nhỏ cô đã ngang ngược, lại có hào quang của minh tinh 1-2. Cách chương.